Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 84. Luận Linh Nhục, Tiên Sinh Giải Nghi, Chém Phe Ngọc, Si Nữ Dứt Tinh. Phần 3. Ngọc Thiền không có xe ngựa, chỉ biết vội đi mãi miết. Đến chiều ngày thứ tư sau khi Tô Tần đổ bệnh thì tới Hàm Đan, tìm được đến phủ tướng, đã gần hoàng hôn. Trước cửa phủ có vài giáp sĩ cầm kích đứng canh. Chư vị tráng sĩ, Ngọc Thiền tiến lại gần, vòng tay nói: "Tôi tới từ núi Vân Mộng, có việc cấp cần gặp Tô Tần, xin bẩm báo giúp." Thấy nàng gọi thẳng họ tên Tô Tần, mấy giáp sĩ đưa mắt nhìn nhau, rồi một người đáp: "Tướng quốc đại nhân có lệnh, mấy hôm nay không tiếp khách." "Khách nhân có việc gì, vài hôm nữa hãy tới." "Tôi không phải khách, mà là sư tỷ của tướng quốc đại nhân, phụng mệnh sư phụ tới tìm, xin tráng sĩ hãy mau vào bẩm báo giúp cho." Ngọc Thiền vẫn điềm tĩnh nói. Mấy giáp sĩ lại đưa mắt nhìn nhau, một người hỏi: "Hẳn có danh thiếp?" Ngọc Thiền ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thôi được, xin hãy mời quản gia của quý phụ ra đây, tôi sẽ nói với quản gia, bằng không để lỡ đại sự của tướng quốc, chư vị không gánh nổi tội đâu." Đám giáp sĩ do dự một chốc rồi cũng cho người vào trong phủ bẩm báo Trâu Phi Đao. Trâu Phi Đao bước ra nhìn Ngọc Thiền: "Khách nhân đây là..." "Tôi đến từ Quỷ Cốc, phụng mệnh Quỷ Cốc tiên sinh đến thăm Tô Tần." "Quỷ Cốc tiên sinh sao?" Trâu Phi Đao nhìn sững vào nàng: "Người là..." "Đệ tử của Quỷ Cốc tiên sinh, sư tỷ của Tô Tần." "Dám hỏi tôn tính đại danh?" "Bởi thiên hương mà Trâu Phi Đao xin lòng ngờ vực với tất cả mỹ nữ." "Ngọc Thiền." Vừa nghe hai chữ Ngọc Thiền, Trâu Phi Đao giật nảy, biết là không sai, vội cúi gặp người xung vái: "Người tới thì hay quá, chứ không đang chờ người." Đoạn Trâu Phi Đao tránh sang một bên, chia tay mời. Trâu Phi Đao dẫn Ngọc Thiền đi thẳng vào phòng khách, bẩm báo Khuất Tương Tử. Khuất Tương Tử vẫn không yên tâm, hỏi kỹ ngọn ngành. Chắc chắn nàng là đệ tử của Quy Cốc Tử, rồi mới vòng tay hành lễ, dẫn nàng vào trong phòng Tô Tần. Tô Tần nằm bất động trên giường, sắc mặt trắng bệch, giống như đã chết. Ngọc Thiền tiến lại gần, nhìn sững vào con người mà trái tim nàng không nguôi nhung nhớ. Chốc sau, nàng mới đưa tay bắt mạch, vạch mắt, xem răng. Xong rồi, Ngọc Thiền nhắm mắt, nhập định. Tâm niệm của Ngọc Thiền từ từ ngưng kết, tiến vào một cảnh giới mông lung, trong cõi mịt mờ. Phía xa bỗng hiện lên một cái bóng, là Tô Tần. Hình bóng của Tô Tần mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ nét. Lại nhìn kỹ, trên người Tô Tần bò lúc nhúc những rắn rít, cắm chi chích cay độc cỏ lạ. Đám độc vật kia đang ra sức hút lấy khí huyết của Tô Tần. Tô Tần gánh sức dãy dùa, xong càng dãy, đám độc vật lại càng quấn chặt hơn. Trong cơn tuyệt vọng, Tô Tần chợt nhìn thấy Ngọc Thiền. Tô Tần há to miệng như thét gọi nàng, nhưng nàng lại không nghe thấy gì hết. Tô Tần dốc hết sức tàn chạy về phía nàng, nhưng đám độc vật kia đã kết thành tấm lưới khổng lồ trói chặt lấy Tô Tần, không thể nhúc nhích. Ngọc Thiền chìa tay ra, hét lên với Tô Tần: "Tô Tử, Thiền Nhi đã tới rồi, Thiền Nhi tới cứu Tô Tử đây." Bỗng dưng Ngọc Thiền rùng mình một cái, thình lình xuất đỉnh. Rõ ràng ngũ tàng thần của Tô Tần đã bị tổn thương nặng nề, không còn chống chọi được nữa. Ngọc Thiền lại bắt mạch cho Tô Tần qua tướng mạch, biết rằng đúng như Quỷ Cốc Tử phán đoán, Tô Tần cùng lắm chỉ cầm cự được 10 ngày, cũng có nghĩa là nàng chỉ còn vài ngày để cứu chữa. Ngọc Thiền không dám chậm trễ, bảo Trâu Phi Đao đỡ Tô Tần dậy, lấy ra hoàng thuốc tiểu đồng đưa cho, cài miệng Tô Tần bỏ vào, rồi bón nước ấm cho thấm xuống. Đoạn lấy ra bộ kim, nhờ Trâu Phi Đao cởi áo Tô Tần ra. Dựa theo phép châm cứu Quỷ Cốc Tử đã truyền cho trước khi rời cốc, lặp lại một lượt với Tô Tần. Lượt châm đầu tiên kết thúc, đã là nửa đêm, khí sắc của Tô Tần trông đã khác hẳn. Ngọc Thiền bắt mạch, tướng mạch đã từ chết chuyển sang sống. Ngọc Thiền thở phào một hơi, nàng cũng đã thấm mệt, bèn ngồi tại chỗ, gục đầu xuống bên giường Tô Tần, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Ngọc Thiền tỉnh dậy, thấy mạch tượng của Tô Tần đã đều đặn hơn. Gương mặt bắt đầu có chút sắc hồng, biết rằng không có gì đáng lo, bèn tiếp tục lượt châm thứ hai. Đúng vào lúc này, hẳn vì linh cảm, Ngọc Thiền chăm xong một lượt, vừa quay đầu lại, vô tình liếc thấy một vật. Một con ve vàng. Không sai, chính là con ve vàng. Do Trâu Phi Đao gỡ ra, từ trên áo Tô Tần tối qua, đặt lên trên chồng y phục, Ngọc Thiền trong lòng giật thột, đưa tay với lấy. Nàng nhấc con ve vàng đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía. Đúng vậy, không sai, chính là con ve vàng của chị nàng. Ngọc Thiện gỡ ve ngọc của mình xuống đặt ở bên cạnh. Hai con ve giống nhau y hệt, một con trắng ngà, một con vàng kim, một con bóng bẩy như mỡ, một con rực rỡ tựa sao. Khi mặt trời lên cao một sao, một cỗ xe tứ mã dừng lại trước phủ Tô Tân. Xe còn chưa dừng hẳn, một nữ tử đã từ trên xe nhảy xuống, tiếp theo sau là một nữ tử khác. Hai nữ tử này chính là Thái hậu nước Yên Cơ Tuyết và thị nữ Xuân Mai. Cơ Tuyết chưa nhận được tin từ Mộc Hoa, nhưng cũng giống như Ngọc Thiên, vào đúng đêm Tô Tần xảy ra chuyện, nàng đã mơ thấy Tô Tần. Sau khi tỉnh dậy, không tài nào chợp mắt nói nữa. Trời còn chưa sáng đã dứt khoát say Xuân Mai, chuẩn bị xe, chạy thẳng tới Hàm Đan. Từ Phủ Dương tới Hàm Đan tuy không đến nỗi quá xa, song phải đi qua Trung Sơn, vượt mấy con sông. Chẳng may đúng lúc một con sông nhỏ không có cầu, bỗng dâng nước lớn, lỡ mất gần một ngày trời. Lại còn phải tính đến an nguy. Trên đường vẫn phải ngày đi đêm nghỉ, nên lúc tới nơi, đã sang ngày thứ năm. Cơ Tuyết bước chân loạn chọn, chạy vào phòng Tô Tân. Ngọc Thiền vừa mừng sở, lại vừa kinh ngạc. Vui mừng vì bất ngờ lại gặp chị gái sau bao năm xa cách. Kinh ngạc vì không ngờ chị gái lại tới đây, hơn nữa lại tới nhanh đến thế. Chị, Ngọc Thiền nhào vào lòng Cơ Tuyết. Cơ Tuyết cũng sững sờ kinh ngạc. Suốt dọc đường đi, nàng đã suy tính đủ điều, nhưng tuyệt đối không thể ngờ được lại có thể gặp em gái ở đây. Chàng sao thế này? Cơn kinh ngạc qua đi, Cơ Tuyết chợt quên bẵng luôn em gái, đưa tay để Ngọc Thiền ra, chạy tới quỳ xuống bên giường Tô Tần. Trên người Tô Tần vẫn gắm đầy kim bạc. Tô tử, Cơ Tuyết bật khóc, đưa tay chạm lên mặt Tô Tần, nước mắt nàng rơi lã chả, giọt giọt theo nhau nhỏ xuống mặt Tô Tần. Chứng kiến những hành vi không chút kiên dạ của Cơ Tuyết, Ngọc Thiền tâm tư hỗn loạn. Người trước mặt nàng là chị gái của nàng ư? Là phu nhân của Yên Công ư? Là thái hậu của nước Yên ư? Cũng thật may mắn, trong phòng chỉ có hai chị em nàng. Trong phi đao sau khi dẫn Cơ Tuyết vào, đã đóng cửa, lui ra. Cơ Tuyết nức nở một lát, lại nắm chặt bàn tay Tô Tần, áp lên trước ngực. Ngọc Thiền lúc này không chỉ còn là tâm tư hỗn loạn, mà miệng há hốc, chết đứng tại chỗ, không còn dám tin vào mắt. Ánh mắt Ngọc Thiền vô thức dịch chuyển tới con ve vàng vẫn đặt trên chồng y phục. Có lẽ lúc này mới chú ý đến đám kim bạc cắm trên người Tô Tần. Cơ Tuyết mới bừng tỉnh là sau lưng mình còn có em gái. Cơ Tuyết cuối cùng cũng định thần trở lại, nhìn sang Ngọc Thiền chỉ vào kim bạc, là em, chăm đấy ư? Ngọc Thiền vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ đờ đẫn gật đầu. Em ơi, chị biết em làm được mà. Cơ Tuyết ôm chầm lấy nàng, giọng nghẹn ngào gấp gáp. Em hãy mau cứu lấy chàng, chàng làm sao vậy? Bị bệnh gì ư? Sao lại ra nông nỗi này? Xưa nay chàng khỏe mạnh lắm kia mà, đến cả mạng cũng rất hiếm khi, sao tự dưng lại thành ra như vậy? Cơ Tuyết ôm lấy Ngọc Thiền mà khóc, xong lời nào cũng chỉ hỏi đến Tô Tân. Chị, Ngọc Thiền lúc này mới như hiểu ra chuyện gì, chỉ là không dám tin, cũng không muốn tin. Nàng lẩm bẩm như vô thức. Tô Tần trúng độc, có người hạ độc. Cơ Tuyết vừa nghe đã rùng rời. Hạ độc sao? Là độc gì? Ai hạ độc? Em ơi, mau nói cho chị biết. Là độc luyện từ độc trùng, độc dược. Vậy Tô Tử có nguy cấp lắm không? Em phải cứu chàng, nhất định phải cứu sống chàng. Cơ Tuyết do kinh sợ quá độ, lay mạnh cơ vũ, gần như không biết mình đang nói gì nữa. Chị yên tâm, Tô Tử không có gì đáng ngại. Tiên sinh đã chế thuốc cho Tô Tử, tiên sinh biết Tô Tử bị trúng độc. Tốt quá. Cơ Tuyết lại ôm chầm lấy Ngọc Thiền. Tiên sinh là quỷ cốc tiên sinh phải không? Phải rồi, chắc hẳn là tiên sinh. Nhưng làm sao tiên sinh biết được Tô Tử trúng độc? Tiên sinh biết, chuyện gì tiên sinh cũng biết. Quỷ cốc tử tiên sinh. Cơ Tuyết quỳ sụp xuống, hướng về phía quỷ cốc, dập đầu, bái lại, cảm tạ tiên sinh. Cơ Tuyết cảm tạ tiên sinh đã cứu sống Tô Tử. Rồi lại dập đầu, liên hồi. Bái lại xong rồi, như cũng đã trấn tĩnh lại, Cơ Tuyết ngồi thẳng trên chiếu, nhìn sang Ngọc Thiền. Ngọc Thiền tiến lại bên giường, nhổ từng cây kim tên người Tô Tần ra, cất vào trong hộp, rồi cũng ngồi xuống chiếu, đối diện với Cơ Tuyết. Chị. Cơ Tuyết ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Em. Cơ Tuyết nhìn đăm đăm vào Ngọc Thiền. Hãy nói cho chị biết. Ánh mắt của Cơ Tuyết lại nhìn sang Tô Tần. Bao giờ thì chàng tỉnh lại? Em không biết. Ngọc Thiền đáp. Tiên sinh dặn em châm cứu 3 lượt. Đây mới là lượt thứ 2. Xem ký sắc, xem mạch tượng, thấy rằng chất độc đang tan, không còn nghĩ đến tính mạng. Châm thêm 1 lượt nữa sẽ tỉnh lại thôi. Vậy em hãy châm đi, Cơ Tuyết dục giả, chăm cứu phải đúng thời gian mới được. Ngọc Thiên đáp. Cơ Tuyết nhìn Tô Tần lại ứa nước mắt. Em không biết Tô Tử quan trọng thế nào với chị đâu. Chị và hai người. Ngọc Thiên trong lòng đau đớn, gắng gượng lắm mới bật ra được vài tiếng này, rồi ngẹn giọng không nói thêm được gì nữa. Nàng nhắm chặt mắt lại. Nhiều năm trong sân khấu, Ngọc Thiên đã luyện được một thói quen. Cho dù tâm tư rối bời cách mấy, chỉ cần nhắm mắt chốc lát sẽ nhanh chóng bình tâm. Đúng vậy, lúc này đây, việc cấp bách nhất với nàng là phải khiến mình nhanh chóng tĩnh tâm trở lại. Cơ Tuyết không còn lo lắng, cũng đã bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào Ngọc Thiên. Chị hiểu, em muốn biết chuyện gì, chị sẽ kể hết cho em nghe. Nói rồi, Cơ Tuyết bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Bắt đầu từ hôm nàng xuất giá, Tô Tần liều chết chặn xe hoa giữa trời mưa tầm tã, tặng nàng cây kiếm gỗ. Nàng ôm cây kiếm khóc tới tận kế thành. Thanh kiếm đó đã theo nàng vào cung yên, bầu bạn với nàng sống qua những ngày tháng cô đơn thảm đạm. Rồi cung yên biến loạn, Yên Công bất lực, Tô Tần đã tới nước Yên đúng vào lúc nàng cần nhất, giúp Yên Công dẹp tan nội loạn. Rồi chuyện thái tử Cơ Tô lo sợ ngôi vị rơi vào tay Tử Khoái nên mưu sát Yên Công, còn muốn cưỡng bức nàng, Tô Tần lại xuất hiện vào đúng thời khắc nguy cấp nhất, giải cứu cho nàng, ổn định chính cục nước Yên. Bao nhiêu sự biến kinh tâm trong quá khứ, Cơ Tuyết đều dốc bầu tâm sự kể hết cùng Ngọc Thiên. Hồi tưởng lại chuyện đã qua, Cơ Tuyết lại mắt đẫm lệ. Em à, hôm đó cung yên sinh loạn, Yên Công ngã bệnh, chị không biết trông mong vào đâu, định tới tông miếu cầu nguyện. Vừa đi ra ngoài cung, bỗng có người chặn trước đầu xe, tự xưng là Tô Tần, người Lạc Dương. Vừa nghe, chị đã toàn thân run rẩy. Đó chính là người chị hằng tưởng nhớ suốt bao năm qua. Ngày nào chị cũng ôm thanh kiếm của chàng, cứ ngỡ đời này không bao giờ còn gặp lại chàng nữa. Nhưng rồi chàng đã đến. Chàng đã trở thành đệ tử của Quý Cốc Tiên Sinh. Chàng kể cho chị nghe những chuyện về Quý Cốc Tiên Sinh, về em, về Bàn Quy, Trương Nghi, Tôn Tận. Mảnh căn lụa chị tặng cho chàng ở nhà Thái Học Lạc Dương, chàng nói chàng vẫn luôn mang bên người. Cơ Tuyết kể mà nước mắt tuôn rơi lã chả. Nước mắt Ngọc Thiền cũng từ từ ứa ra, lặng lặng rớt xuống, không một tiếng động. Sau đó, Cơ Tuyết tiếp tục kể, lão Yên Công băng hà. Vì bị tên xúc sinh Cơ Tô hãm hại, tên xúc sinh đó bức bách chị phải phục tùng, chỉ không còn cách nào, mới đòi tuẫn tán theo tiên vương. Tô Tử đã đi suốt ngày đêm không nghỉ, kịp tới kế thành đúng lúc chị sắp sửa tuẫn tán, giúp chị chạy tới Phụ Dương. Chị một lòng muốn trả thù cho tiên quân, nhưng Tô Tử khuyên chị nói rằng nước Yên không thể loạn. Chàng quả là có con mắt nhìn xa trông rộng, chị tin theo chàng. Đời này chị chỉ theo mình Tô Tử, chị đã là người của Tô Tử. Đến cuối cùng, Ngọc Thiện đã biết được điều mà nàng không muốn nghe nhất. Câu nói này khác nào xét đánh ngang tay. Cơ Tuyết kể xong ngồi cúi đầu im lặng. Ngọc Thiện gắng gượng bắt mình trấn tĩnh lại, nói: Tô Tử sắp tỉnh lại rồi, em phải đi sắc thuốc. Rồi Ngọc Thiên chậm rãi đứng dậy, chị sẽ trông chừng chàng, em hãy mau đi sắc thuốc. Cơ Tuyết cũng đứng dậy. Ngọc Thiên cất gọn kim châm, thu vén tay nải, rồi mở cửa bước ra ngoài. Cơ Tuyết tiễn nàng tới cửa, nhìn theo nàng một chút, mới quay trở vào trong, ngồi bên mép giường Tô Tần, cầm lấy bàn tay Tô Tần, nắm thật chặt. Ngọc Thiên tìm trong phi đao, lấy ấm sắc thuốc, nhóm thang đuổi hết người khác ra ngoài, rồi lấy túi thảo dược Quý Cốc Tử đã soạn sửa dốc vào trong ấm. Vẫn còn thiếu một vị, nước mắt của nàng. Tiên sinh, sao chuyện gì tiên sinh cũng biết. Nàng nhìn vào ấm thuốc, muôn vàng nỗi tủi hờn chua chát bỗng dồn dập dâng trào, lệ tuôn như suối. Tiên sinh sớm đã biết cả rồi, tại sao lại không nói cho Thiện Nhi biết? Tiên sinh sớm đã biết là chị. Ngọc Thiền tay cầm ấm thuốc ôm vào trước ngực, tí tách, ấm sành lạnh lẽo, im lìm nhận lấy từng giọt lệ nàng nhỏ xuống. Nước mắt Ngọc Thiền đã cạn. Ngọc Thiền từ từ hạ ấm nước xuống, đặt lên chậu than. Than lửa bốc lên nóng rực. Ngọc Thiền đã trấn tĩnh trở lại, chậm rãi đưa vào trong ngực áo, lấy con ve ngọc đưa lên trước mắt ngắm nhìn. Tô Tần, Tô sư đệ. Nhìn ngắm một hồi, Ngọc Thiền cất giọng rành rọt từng tiếng. Hãy nhớ, nước mắt trong thuốc không phải nhỏ vì sư đệ, mà vì chính sư tỷ, là than giận mà sư tỷ thêm vào theo lệnh của tiên sinh. Ngoài ra, sư tỷ sẽ cho thêm một vị nữa để giúp sư đệ mau bình phục. Nói rồi, Ngọc Thiền từ từ đứng dậy, ném con ve ngọc lên không trung, nháy mắt rút ngay bảo kiếm. Vào khoảnh khắc con ve rơi xuống, một kiếm chém ngang. Cách một tiếng giòn tan, con ve ngọc theo nàng gần 30 năm đã vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ngọc Thiền nhặt lấy từng vụn ngọc, thả vào ấm thuốc. Đến lúc nhá nhem, Ngọc Thiền nhấc ấm thuốc ra, lấy vẻ the lọc qua, đựng vào trong bát, bưng vào phòng Tô Tân. Lúc này, tâm tư Ngọc Thiền đã hoàn toàn bình lặng. Ngọc Thiền bắt mạch, xem xét bệnh chứng, biết rằng ngũ tạng của Tô Tân đã hồi phục sinh khí, không còn trở ngại gì nữa. Nàng tiếp tục châm lược cuối cùng. Kim còn chưa châm hết lược, trong cổ họng Tô Tân đã bật ra một tiếng rên khe khẽ, tay chân bắt đầu động đậy. Ngọc Thiền biết ngũ tạng thần của Tô Tân đã tỉnh lại, chỉ còn ý thức vẫn đang say ngủ. Chỉ Ngọc Thiền vừa từ tốn nhổ từng mũi kim, vừa dặn dò Cơ Tuyết, Tô Tử giờ đã không sao, chừng ba khắc nữa sẽ tỉnh, lúc đó chị hãy cho uống bát thuốc này, ngày mai và ngày kia nữa cũng vào giờ này. Ngọc Thiền lấy ra hai gói thảo dược còn lại, chị hãy xách thuốc này cho Tô Tử uống, sẽ giải được hết độc trong cơ thể. Vậy còn em? Cơ Tuyết sững sờ nhìn nàng, em không ở lại đây ư? Vâng, Ngọc Thiền đáp, tiên sinh có việc đã gọi em về, Tô Tử ở đây đã có chị chăm sóc. Nói rồi Ngọc Thiền thu dọn kim châm, cất vào trong nải. Chị, còn một việc nữa, Tô Tử tổn thương ngũ tạng, cần nghỉ ngơi ít nhất một năm, trong thời gian này không nên lao lực quá độ. Em, Cơ Tuyết nhìn nàng ta thiết, em ở lại thêm một ngày được không? Không được, Ngọc Thiền dứt khoát, tiên sinh có việc em phải quay về ngay bây giờ. Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi ôm chặt lấy nhau. Buông Cơ Tuyết ra, Ngọc Thiền không nhìn Tô Tần nữa, khoác tay nải lên vai, mở cửa bước thẳng ra phía cổng, không ngoảnh lại một lần. Cơ Tuyết đi theo sau nàng tiễn ra tới cổng, ánh mắt quyến luyến nhìn theo mãi cho tới tận khi bóng dáng nàng hòa lẫn vào màn đêm đen đặc. Cơ Tuyết rất muốn đuổi theo giữ em gái lại, nàng còn một bầu tâm sự muốn bày giải cùng em, nhưng nàng có linh cảm em gái mình đã thay đổi rồi, giữa họ đã có thêm nhiều phần xa lạ. Ngọc Thiền kiên quyết dứt áo rời khỏi phủ trạch của Tô Tần, đi thẳng tới cánh đồng hoang rộng lớn phía nam thành Hàm Đan, tỉnh thọ suốt một đêm, sáng sớm hôm sau mới lên đường trở về Quỷ Cốc. Đường đi tới Hàm Đan, dưới chân như gió thổi, đường trở về Quỷ Cốc hay chân như đổ chi. Lúc tới, đi bộ chưa đầy hai ngày, trở về mất đúng năm ngày, Ngọc Thiền mới lây được bước chân về đến chân núi Vân Mộng. Thấy trời đã tối sập, Ngọc Thiền không vào ở trọ tại cửa túc tư, mà tìm thấy một hòm núi, tỉnh tọa cả đêm dưới gốc cây lớn. Đến chiều hôm sau thì về tới Quỷ Cốc. Đức đợi nàng trước cửa sân cốc là Tiểu Đồng, chị Thiền Nhi. Tiểu Đồng bước lại đón, gỡ tay nải trên lưng nàng xuống. Ngọc Thiền không đáp lại, cứ lầm lũi đi về trong cốc. Đến nơi, Ngọc Thiền mở cửa thảo đường, đi thẳng vào động. Nàng tiến lại phía động của Quỷ Cốc tử, vén mở rèm, quỳ sụp xuống đất, bật khóc. Tiên sinh! Trong động không có tiếng đáp. Tiên sinh! Ngọc Thiền vừa khóc vừa gọi. Nàng có rất nhiều lời muốn nói cùng tiên sinh, thế nhưng trong động, ngoài tiếng khóc gọi của nàng, chỉ là một bầu tĩnh lặng. Chị Thiền Nhi! Chốc sau trong động chợt vang lên tiếng nói của Tiểu Đồng. Tiên sinh không có ở trong động. Ngọc Thiền ngỡ ngàng, ngoảnh lại nhìn sững vào Tiểu Đồng. Tiên sinh đâu rồi? Đi rồi, Tiểu Đồng khẽ đáp. Đi đâu? Ngọc Thiền đứng bật dậy, chụp lấy tay Tiểu Đồng, hỏi giọng. Đi tìm Tiền Bối Liệt Tử. Giọng Tiểu Đồng vẫn bình thản như cũ. Tiền Bối Liệt Tử sao? Ngọc Thiền khẽ thở gắt ra. Ông ấy tới đây tìm ư? Không phải, tiên sinh đi tìm Tiền Bối, nói rằng muốn cùng nhau vân du tứ hải bát hoang. Tiên sinh đi lúc nào? Ngọc Thiền lại hỏi. Sáng sớm nay. Tiểu Đồng muốn theo tiên sinh viện du, nhưng tiên sinh nói chị Thiền Nhi hôm nay sẽ trở về, muốn Tiểu Đồng ở lại đợi. Tiểu Đồng đã đứng trước sân khóc chờ chị đúng một ngày. Giọng Tiểu Đồng bình thản tới lạ lùng, nói rồi rút từ trong ngực áo ra một túi gấm. Tiên sinh gửi cho chị cái này. Ngọc Thiền mở túi gấm, thấy bên trong có một mảnh vải lụa, trên viết bốn câu kệ: đoạn trừ duyên tục, kết thành đạo tâm, kim đồng ngọc nữ, cùng cứu thế nhân. Tiên sinh! Ngọc Thiền nức nở. Tiên sinh biết Thiền Nhi sẽ về, sao còn đi thế? Tiên sinh không chờ Thiền Nhi được sao? Ngọc Thiền ngã ngầu một lát, hai mắt tối sầm, ngã quỳ xuống đất. Đúng lúc Ngọc Thiền ngã xuống, một đôi tay đã giữ lấy hắn. Tiểu Đồng đưa Ngọc Thiền vào trong động, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt nhập định. Đêm đó, Ngọc Thiền cuối cùng cũng ngủ được một giấc dài, tới khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Thấy đại sư huynh vẫn ngồi im lìm bên giường, trong lòng Ngọc Thiền bất giác trào dâng một niềm xúc động không tả. Đúng vậy, trên đời này những người gần gũi nhất với nàng đều đã lần lượt rời xa nàng, chỉ còn lại đại sư huynh hơn chục năm qua luôn ở bên nàng, từ đầu tới cuối không lúc nào rời xa nàng. Sư huynh, Ngọc Thiền khẽ gọi. Chị Thiền Nhi. Tiểu Đồng xuất định mở mắt nhìn nàng. Sư huynh. Ngọc Thiền nhìn thẳng vào Tiểu Đồng, kể từ hôm nay đừng gọi là chị Thiền Nhi nữa. Vì sao? Vì con ve kia đã chết rồi. Tiểu Đồng rõ ràng đã biết chuyện gì xảy ra, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi. Vậy Tiểu Đồng phải gọi là gì đây? Là đá, là cây, gọi là gì cũng được. Vậy sẽ gọi là chị tự tại, bởi chị đã không còn vướng bận, đã tự tại rồi. Tiên sinh đã nói, đoạn trừ duyên tục. Ngọc Thiền khẽ cười, vậy kể từ hôm nay hãy gọi tôi là Đoạn Đoạn đi. Còn tôi nên gọi sư huynh là gì nhỉ? Trừ trừ. Tiểu Đồng thuận miệng đáp luôn. Ngọc Thiền bật cười khanh khách như trẻ nhỏ. Phải, chính là chữ này, trừ trừ. Rồi nàng bật dậy khỏi giường, đưa tay nắm lấy tay Tiểu Đồng. Đi, trừ trừ sư huynh, hãy cùng Đoạn Đoạn ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Đoạn Đoạn trừ trừ. Cặp sư huynh sư tỷ tuổi đã sắp xỉ 30, nhưng vẫn được quý cốc tự gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Tay dắt tay nhau bước ra khỏi động, đi vào thảo đường. Bên cánh cổng gỗ sơ sài, hai người đứng sống vai nhau, cùng dõi mắt nhìn về xa tích tắp. Trong sân góc thâm u, muôn chim ríu rít, sáng sớm hát ánh hồng rực rỡ ngay trên đỉnh núi trước mặt.